Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 117. Chương 1161, ngươi là của ta. Cự lang trên sườn núi nhận phải khiêu khích, điên cuồng phản kích. Tràng diện nhanh chóng hỗn loạn, tấp nập phát sinh ngộ thương, kết quả bọn chúng lại xoay qua giết nhau. Đàn sói phụ trách cảnh giác nơi xa cũng liên tiếp giết tới. Tràng diện càng náo càng hỗn loạn, bụi đất tung bay, huyết thủy văng khắp nơi. Tử Lân Cự Lang vốn là trời sinh tính hung tàn, giờ phút này lại bị kích thích, tràn diện triệt để mất đi khống chế. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đám người Hứa Đan la lắng giận dữ quát mắng, luôn cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nhưng theo cảm xúc kích động, dược hiệu đã thẩm thấu máu tươi toàn thân, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Có một tử đệ Hứa Gia hét lớn một tiếng, lao thẳng đến đàn sói, muốn ngăn lại. Một con cự lang đột nhiên quay người, cắn một cái vào đầu của người kia. Răng rắc một tiếng, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Không. Đám người Hứa Gia gầm thét, kích hoạt võ pháp giết tới giống như điên. Tràng diện rất nhanh đã chém giết từ đàn sói, biến thành thú nhân hỗn chiến. Dốc núi thấp bé bị triệt để phá hủy. Dừng tay, các ngươi đều bị trúng độc rồi, mau dừng tay, tản ra, tản ra. Lãnh Tuyền không có bị thuốc bột kích thích, đạp trên mê vụ ở trên không la lắng la lên. Nhưng tràng diện đã triệt để mất khống chế, hai bên giết càng ngày càng thảm liệt. Toàn thân Khương Nghị rách rưới, máu thịt be bét, thê thảm giải dụa leo ra từ bên trong đàn sói đại chiến hỗn loạn. Khương Nghị, ngươi đã làm cái gì? Hai mắt Hứa đang sung huyết, toàn thân khô nóng, nàng hất ra kính tượng, dời vài con ác lang đang nhào về phía Khương Nghị, tự mình đi đến trước mặt hắn. Mặt Khương Nghị bị gặm đến rách mướt, bộ dáng đáng sợ, con mắt hắn lung lay, không nói gì thêm. Ngươi hạ độc chúng ta. Hứa Đan ý thức hỗn loạn, vô cùng xao động, lại cưỡng ép duy trì mấy phần lý trí. Ta. Ngươi cái gì? Ta đang. Chết tiệt, ngươi nói chuyện đi, thuốc giải đâu? Hứa Đan nắm cái cổ Khương Nghị lại, thô lỗ nhấc lên. Khương Nghị nhìn Hứa Đan gần ngay trước mắt một chút, nhắm mắt lại, trong lòng nỉ non khẽ nói. Tiểu niết bàn thuật. Trái tim thứ hai mãnh liệt nhảy lên, huyết khí được vận sức chờ phát động nương theo khí tức sinh mệnh kinh khủng. Trong chớp mắt quét sạch toàn thân Khương Nghị, từ xương cốt đến máu tươi, lấy tốc độ kinh người khôi phục lại. Ta đang chờ ngươi. Da thịt Khương Nghị đã khép lại, khôi phục đỉnh phong, nhếch miệng lên một đường cong, bắt cổ tay Hứa Đan lại. Ngươi. Sắc mặt Hứa Đan hơi biến đổi, cực lực tránh thoát. Toàn thân lập tức tạo nên gần sóng mãnh liệt, rung chuyển không gian xung quanh, ngưng tụ 12 mặt kính, như lưỡi dao cuốn về phía Khương Nghị. Vì chờ ngươi. Lão tử suýt chút nữa đã bị sói cắn chết, bây giờ, ngươi là của ta. Khương Nghị bắt lấy Hứa Đan, liền không có lo lắng, hắn phóng thích liệt diễm toàn diện, lấy chiêu thức phần thiên quyết hoắc loạn thiên địa, quét sạch bốn phương tám hướng, hoắc loạn vài trăm mét không gian. Cảnh giới tăng lên, thực lực cũng được tăng hơn nhiều. 12 đạo mặt kính toàn bộ vỡ nát, Hứa Đan còn có số lượng lớn đàn sói gần đó, đều bị liệt diễm nuốt hết. Tiện nhân, ta đã nói qua, sẽ đòi mạng ngươi. Khương Nghị một tay gắt cao bóp lấy cổ tay Hứa Đan, một tay khác thiêu đốt lên liệt diễm đánh về phía đầu Hứa Đan. Đầu Hứa Đan ong ong, bỗng nhiên bị nâng lên về sau, suýt chút nữa bị bẻ gãy. Ngô Khuynh Thành ở bên trong chờ ngươi. Khương Nghị vung ra xiềng xích, cuốn lấy Hứa Đan, kéo tiến vào thanh đồng tiểu tháp. Dừng tay. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ giết tới, cánh tay phải kịch liệt nhúc nhích, kích phát ra lực lượng mang hùng, nhấc lên cương khí. Khương Nghị lao tới, vung mạnh quyền bạo kích. Cánh tay phồng lên, huyết khí thiêu đốt, bị khí tức đại địa tẩm bộ thể phách, càng trở nên mạnh hơn trước đó, không cần kích phát bản thân liền đạt tới hơn 900.000 lực quyền. Bành! Răng rắc! Thi Văn Kiệt mãnh liệt run rẩy cánh tay, xương cốt bắt đầu từ đốt ngón tay thẳng tới cổ tay, rồi lại tới cẳng tay, liên tiếp vỡ nát. Cùng với tiếng kêu đau đớn thảm thiết, Thi Văn Kiệt xoay tròn bay ra ngoài. Mang ta rời khỏi, nhanh, nhanh, đều nhanh chạy đi, chạy ra bên ngoài. Hứa Như Lai ở phía xa gào thét, một bên phóng tới, một bên la lên với Lãnh Tuyền ở không trung. Hắn đã cảm thấy có vấn đề, cũng nhìn thấy tràn diện Khương Nghị bắt Hứa Đan. Đó là cái bẫy. Từ đầu đến đuôi chính là một cái bẫy. Tên điên Khương Nghị này lại không tiếc bị đàn sói gặm cắn, liều lĩnh tính mạng, tự dùng mình làm mồi nhử. Không, mục đích chủ yếu của Khương Nghị chính là Hứa Đan. Khống chế Hứa Đan, Khương Nghị không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Hứa Như Lai có một mãnh liệt dự cảm, tràn diện sơn hà sụp đổ trước đó lại phải xuất hiện. Có một số tử đệ Kim Thành bừng tỉnh, điên cuồng giết ra khỏi đàn sói, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, có một số lại không trốn thoát được, bởi vì đàn sói quá nóng nảy. Huyết mạch bên trong Tử Lân Cự Lang rõ ràng lấy hung tàn làm chủ, giờ phút này lại bị dược hiệu kích thích, thú tính triệt để bị kích phát. Hứa Như Lai, ngươi còn sống. Ánh mắt Khương Nghị ngưng lại, tập trung vào Hứa Như Lai. Hứa Như Lai quay đầu nhìn quanh, vừa vặn đụng phải ánh mắt Khương Nghị, toàn thân lập tức ớn lạnh, điên cuồng chạy trốn. Mau tới dẫn ta đi. Chạy cái gì, giải quyết hắn đi. Lãnh Tuyền chân đạp mây mù lao đến Khương Nghị. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trở lại. Hứa Như Lai gào thét. Khương Nghị đã ngồi xuống, hai tay nén mặt đất, ý thức trong nháy mắt trao đổi không gian đại địa mênh mông, dị tượng thần kỳ phiêu miểu lần nữa hiển hiện, đại địa mẫu khí giáng lâm tới trước mặt. Sơn Hà, đại tán. Khương Nghị khẽ nói, cả người phảng phất trong chốc lát dung nhập vào bên trong mẫu khí kia, mời đến pháp lệnh pháp chỉ. Một đường vân màu máu lấy Khương Nghị làm trung tâm, cường thế trải rộng ra, đường vân lan tràn liên tiếp trùng kích đến máu tư Khương Nghị vẩy xuống trước đó, ánh sáng lập tức tăng vọt, lan tràn phạm vi từ hơn 3.000m, tăng vọt đến hơn 4.000m. Ông ầm. Khí tức tai nạn trong nháy mắt tràn ngập khắp phế tích, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Thổ nguyên lực, khí tức sinh mệnh, còn có thủy nguyên lực, giữa đại địa toàn diện bạo động, như là đại địa cuồng nộ, nhấc lên đường sông, hơn 4.000m phế tích âm vang sụp đổ, giống như cuồng cuộn nộ trào, che mất tất cả. Tử Lân Cự Lang đang phát cuồng, tử đệ Kim Thành chạy trốn tứ phía, toàn bộ bị vô tình nuốt hết. Lúc này, dược hiệu của Bá Nguyên đang tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn liên tiếp cảm nhận được suy yếu. Ông ầm. Đại địa cuồn cuộn, thế như con sông, cuồng bạo vô tình. Bọn hắn đang kêu rên trong cái khe sụp đổ, đang giãy giụa trong đất đá cuồn cuộn, lại không có cách nào kháng cự lại được khí tức tai nạn đang bao phủ kia. Bọn hắn thậm chí nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng từ linh hồn cảm, cứ như vùng đại địa này muốn mai táng bọn hắn, cứ như thế giới này muốn thu tính mạng của bọn hắn về, cứ như trực tiếp mở ra đại môn luân hồi ở trước mặt bọn hắn. A. À. Lãnh Tuyền dừng ở giữa không trung, che miệng lại, sợ hãi nhìn đại địa bạo động toàn diện, nhìn những cự lang cùng tử đệ hoàng tộc bị nuốt hết kia. Không chỉ có mỗi nàng đang sợ hãi, hai đôi mắt ẩn nấp trong hư không cũng bị tràn diện tai nạn đột nhiên lại tuyệt vọng này chấn kinh thật sâu. Cứu ta, cứu ta. Số lượng lớn các học viên thư viện kêu khóc thê lương. Lãnh Tuyền bừng tỉnh, nhấc lên mê vụ bành trướng, hóa thành số lượng lớn mảnh cầm, nhào về phía các học viên, cũng nhào về phía các tử đệ hoàng tộc. Nhưng, tai nạn bạo động quá kinh khủng, rất nhiều mảnh cầm còn không có lao xuống tới, đã liền bị đuổi tản ra, có một số đã bắt được người, nhưng cũng bị bao phủ tới bên trong tầng đất. Tại thời khắc sinh tử, toàn lực phóng thích của nàng cũng chỉ ném ra được 7 người. Ý thức Khương Nghị từ trong không gian thần bí khôi phục lại, ngay sau đó lại bị suy yếu mãnh liệt bao phủ, toàn thân bủng rủng, ý thức hôn mê, tiêu hao so với lần trước còn lớn hơn. Tuy nhiên, Khương Nghị đã giữ lại cho mình Bá Nguyên Đan, chính là chờ sử dụng ngay bây giờ. Bá Nguyên Đan nhanh chóng kích phát tiềm lực. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, hai mắt phát cuồng, phát ra tiếng gào thét khàn giọng, phóng tới trong lớp đất, xông về phía Hứa Như Lai đang giãy giụa. Hứa Như Lai giống như điên ngược dòng người, đang sợ hãi giãy giụa, tại tuyệt vọng gào thét, linh lực hắn thả ra căn bản là không có cách nào hình thành được võ pháp, mới ra đến liền bị đảo loạn, mà thân thể cũng bắt đầu gầy gò, suy yếu không cách nào nói rõ đang nuốt hết lấy hắn. Đại địa thôn phệ, tác dụng của dược hiệu làm cho ý chí của hắn vỡ tung. Trước khi Hứa Như Lai hôn mê, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Khương Nghị bóp lấy cổ của hắn, mang theo xông ra địa tầng. Ngào. Ba con Tử Lân Cự Lang đầu lĩnh liên tiếp xô ra khỏi tầng đất hỗn loạn bạo động, hình thể tăng vọt đến hơn 50m, hùng tráng hung tàn, răng nanh chảy tràn cả nước bọt. Bọn chúng mở ra hai cánh, điên cuồng giận dữ. Mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng cuồng tính bị kích phát, bọn chúng nhấc lên tử khí xông về không trung. Số lượng lớn Tử Lân Cự Lang linh hồn cảnh lục trọng thiên cũng đều lao ra, đạp trên phế tích hỗn loạn, chịu đựng cảm giác suy yếu khó chịu, gầm thét giận dữ đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị bằng vào Bá Nguyên Đan mang tới cuồng tính, điên cuồng chạy trốn, tốc độ đạt tới cực hạn. Ngào. Ba con Tử Lân Cự Lang đầu lĩnh mang theo đàn sói điên cuồng đuổi bắt, khí tức tàn nhẫn tràn ngập khắp thiên địa. Bọn chúng nhấc lên tử khí, ngưng tụ thành hơn mấy ngàn vạn cái móng vuốt tử khí, tràn ngập đất trời hoành kích bầu trời, cuốn về phía Khương Nghị. Mấy ca, cùng lên đến. Ngược lại Khương Nghị không sợ, mà cười, đột nhiên lao xuống, đánh tới hồ lớn trước mặt. Hắn thu liễm liệt diễm, đâm thẳng đầu vào. Móng vuốt tử khí theo đuổi không bỏ, liên miên bất tuyệt oanh kích hồ lớn, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc,

Mỗi ngày ngoại trừ tìm đường chết thì chính là tìm đường chết, không có ham mê không thuốc. Lý Dần nhìn bộ dáng Khương Nghị, rất là rung động. Sau khi xác định không có kẻ địch đuổi bắt, hắn liền mang theo Khương Nghị phóng tới phương xa. Kia là ai? Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa đi theo. Hắn là Lý Dần, nửa năm trước xuất hiện ở Vương quốc Hắc Ám, thánh phẩm linh văn, xác định sơ bộ là bất tử điểu. Hắn quanh năm mang theo mặt nạ, không ai thấy qua bộ dáng thật sự của hắn, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Nhưng tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, thành tích tốt nhất là giết tới vị trí thứ 5 trên võ hầu bảng. Thời điểm Đông Hoàng Như Yên chờ đợi Khương Nghị trở về tại Vương quốc Hắc Ám đã chú ý qua thiếu niên đặc biệt này. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại đi theo Khương Nghị. Lý Dần, ta nhớ lúc Khương Nghị bắt Lý Tịch có nói qua, hắn còn có một sư đệ tên là Lý Dần. Hắn có nói qua lời này sao? Lý Tịch thật sự là sư đệ Khương Nghị sao? Ta hoài nghi Khương Nghị thật có một sư phụ đặc biệt nào đó. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, tiếp tục theo dõi. Lý Dần mang theo Khương Nghị bay ra vài trăm dặm, trốn đến trong hẻm núi ẩn nấp. Lần này Khương Nghị thật sự đã tiêu hao quá độ, hôn mê trọn vẹn 2 ngày, nhưng vẫn rất suy yếu, từ ý thức đến thân thể, là những trận đau nhói. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Lý Dần đứng dậy đi qua đỡ Khương Nghị. Ta ngủ bao lâu rồi? Khương Nghị vuốt vuốt căng đau đầu. 2 ngày. Lâu như vậy. Kế tiếp người còn muốn làm gì, có cần ta ở lại bồi người hay không? Không cần, ta có thể ứng phó. Khương Nghị dùng sức lung lay đầu, lấy ra vài cọng dược thảo, đưa vào trong miệng nhấm nước luyện hóa. Đây là võ pháp tiểu quan mang thánh pháp, trước tiên người làm quen một chút. Lý Dần chuẩn bị xong võ pháp đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị nhận lấy, nhìn kỹ một chút, nói. Ngươi vẫn vào trong thanh đồng tiểu tháp bế quan, dược liệu cứ tùy tiện dùng, mau chóng dung hợp kiếm văn cùng võ pháp. Chờ ta gọi ngươi lại đi ra, chúng ta khả năng sẽ đến địa ngục. Địa ngục? Đó chính là nơi ta muốn dẫn ngươi đi. Chúng ta đi địa ngục làm gì? Lý Dần trừng to mắt, khó có thể tin. Đây không phải là nơi mà người sau khi chết mới có thể đi sao? Tìm một chút đồ, có thể sẽ tốn thời gian rất lâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, sau khi chữa trị khỏi trạng thái, hồi tưởng đến Sơn Hà Đại Tán thả ra lần này. Quy mô giống như lớn hơn, uy lực cũng càng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì mình lĩnh ngộ sâu hơn? Hay là, Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên có chút cảm ngộ. Lúc trước, thời điểm tấm biển xô ra hư không, hiện ra hình ảnh Vô Thần Tông trước khi hủy diệt, năm vị lão nhân liên thủ phóng thích Sơn Hà Đại Tán trước đó đã từng hy sinh thân thể, lấy huyết nhục hài cốt làm dẫn, tạo thành huyết trận cỡ lớn. Mà lần này trước khi hắn phóng thích Sơn Hà Đại Tán, bị đàn sói gặm cắn chảy rất nhiều máu. So với thời điểm Hứa Như Lai mai phục trước đó đã nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ uy lực của Sơn Hà Đại Tán có liên quan tới đổ máu, tương đương với huyết tế? Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng. Huyết tế Sơn Hà, thỉnh nguyện pháp chỉ. Nếu thật là như thế này, Sơn Hà Đại Tán tự hồ không có phương pháp nào có thể làm gì. Khương Nghị lấp lóe ánh mắt, suy nghĩ càng thêm sinh động. Nếu tìm tới phương pháp chỉ dẫn, có lẽ có thể lần nữa kéo dài tới mạch suy nghĩ. Ví dụ như, thời điểm giao thủ cùng Hứa Thừa Ân trước đó, Hứa Thừa Ân đã từng lấy hơi nước diễn dịch ra thế lực biển động, lúc ấy hắn có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hơi nước bày biện ra hình ảnh đại dương mênh mông áp súc, bên trong có thiên khung có đại dương mênh mông, có hòn đảo, có hải thú, sau đó biển lớn bạo động, bao phủ thiên hải, quét sạch hòn đảo. Trong thoáng chốc, giống như là tất cả mọi người đều bị kéo đến trong đại dương mênh mông vô tận, bị biển động bao phủ thôn phệ, loại tràn diện tai nạn kia, khí tức tuyệt vọng kia, để cho người ta cảm động lây. Sau đó, mê vụ diệt vong, biển động giáng lâm, mang theo khí tức tai nạn, phóng xuất ra uy lực cường đại. Nếu như chính thức trong hải dương, đòn tấn công kia của Hứa Thừa Ân tuyệt đối sẽ đột phá công cùng xiềng xích của cảnh giới. Thử nhìn một chút, không cần mai táng Sơn Hà thật sự, mà là mượn uy lực Sơn Hà, diễn dịch thuế lực đại táng, coi như uy lực không thực sự khủng bố như mai táng, nhưng ít ra có thể khống chế, mà năng lượng mấy ngàn mét ngưng tụ lại cùng nhau. Phóng thích thuế lực đại tán, uy lực hẳn là rất vui mừng. Hai tay Khương Nghị nén trên mặt đất, ý thức trầm luân đến không gian mênh mông bên trong đất, yên lặng cảm ngộ, thử nghiệm thỉnh nguyện lực lượng thần bí. Thời điểm Khương Nghị đắm chìm bên trong cảm ngộ, Lãnh Tuyền đã liên hệ đến đạo sư Bạch Ly của nàng, mấy người Hứa Vĩnh Xuân cũng liên hệ đến Chí Tôn Kim Thành. Đám người Thi Văn Kiệt chết hết, để Phạm Thiên Thư Viện vô cùng tức giận, bọn hắn lập tức điều động cường giả tiến vào luân hồi bí cảnh đuổi bắt Khương Nghị. Đồng thời phái người tiến về đại diện thánh địa, khuyến cáo tin tức Tu Lăng bị Khương Nghị sát hại. Các trưởng lão trấn thủ vết nứt của Chí Tôn Kim Thành càng tức giận, bọn người Hứa Đan là truyền nhân bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, là cao tầng tương lai của Kim Thành, vậy mà lại chết thảm trong bí cảnh nhà mình. Bọn hắn tự mình tiến vào luân hồi bí cảnh, phát đi mệnh lệnh với Tử Lân Cự Lang ở các nơi toàn diện động viên, đi săn khương nghị. Trong mấy ngày ngắn ngủi, luân hồi bí cảnh lâm vào có oanh động trước nay chưa. Cường giả thư viện vượt qua trời cao, thần thức như biển, tràn ngập đất trời, bao phủ dãy núi rừng rậm. Đàn sói bạo động, tiếng tru lên không dứt, phóng tới tại các nơi, cẩn thận tìm kiếm tung tích khương nghị. Thậm chí Phạm Thiên Thư Viện còn cùng Chí Tôn Kim Thành liên thủ, hạ lệnh truy nã trong luân hồi bí cảnh chưa bao giờ có. Chỉ cần có ai phát hiện tung tích khương nghị, cũng trợ giúp bọn hắn truy đuổi đến khương nghị, liền có thể thu hoạch được ngọc bài ra vào luân hồi bí cảnh vô hạn lần. Đám dân liều mạng ở luân hồi bí cảnh lập tức náo động. Mặc dù bọn hắn thành công tiến đến bí cảnh, nhưng tương lai muốn ra ngoài, vẫn phải nhấc lên nguy hiểm to lớn, cho nên rất nhiều người trong bọn họ không dám tùy tiện rời khỏi, dù có đạt được đại cơ duyên cũng không dám rời khỏi. Nhưng bây giờ, nếu như bọn hắn có được ngọc bài liền có thể tùy tiện ra vào, mà không cần quan tâm đến sống chết, tương đương là bọn hắn có thể sử dụng hành tung của Khương Nghị, đổi chính mệnh của bọn hắn. Số lượng lớn dân liều mạng tạm thời buông xuống tìm kiếm cơ duyên, toàn lực truy tìm Khương Nghị. Mà chân dung của Khương Nghị cũng được Chí Tôn Kim Thành an bài xuống, giống như là như trời mưa rải đầy khắp các dãy núi, rừng rậm. Khương Nghị, rốt cuộc ngươi ở đâu? Đồ Yên đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn luân hồi bí cảnh đang lâm vào sao động, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn từ khi tiến đến đã bắt đầu tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi, nhưng đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng đều không có. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Khương Nghị, bí mật đưa hắn ra khỏi luân hồi bí cảnh. Nếu không để rơi xuống trong tay Chí Tôn Kim Thành, coi như không chết cũng sẽ triệt để phế bỏ. Hàng Ngạo thật là phục Khương Nghị, vậy mà lại có thể sống đến bây giờ dưới sự vây bắt của Chí Tôn Kim Thành, còn đắc tội sâu sắc với Chí Tôn Kim Thành cùng Phạm Thiên Thư Viện, gây đến gọi một là oanh oanh liệt liệt. Hắn náo đủ rồi, chúng ta cũng nên đón hắn về nhà, chỉ là nhìn điệu bộ này của Chí Tôn Kim Thành, chúng ta cũng không thể lại từ về vương quốc hắc ám được. Lâm Nam nhìn qua phương xa, người của đại tự tại điện hẳn là tới rồi, có lẽ bọn hắn nguyện ý đưa Khương Nghị ra ngoài. Tìm được trước Khương Nghị lại nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, cưỡng ép mang đi. Đồ Yên phóng lên trời, tìm kiếm Khương Nghị. Bọn người Hàng Ngạo cưỡi sư thú thú, nhanh chóng đuổi theo. Linh lực ngưng tụ ở hai mắt, tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Khương Nghị, xem ngươi còn trốn tránh được đến chỗ nào. Ngô Thanh Giao nhìn đàn sói phóng tới khắp nơi ở giữa dãy núi, trên khuôn mặt lạnh diễm rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Nàng mong đợi nhất chính là bầu không khí như thế này, tràng diện này, ý vị này có nghĩ là Chí Tôn Kim Thành đã lên cơn giận dữ, cũng mang ý nghĩa rất có thể trong lúc hỗn loạn bọn hắn sẽ trực tiếp giết chết Khương Nghị. Người của Vô Hồi Thánh Địa ở chỗ này, người của đại tự tại điện hẳn là cùng ở đây, chỉ sợ bọn hắn cưỡng ép nhúng tay, mang Khương Nghị đi. Ngô Thiên Đạo cũng mong mọi Chí Tôn Kim Thành có thể giết chết Khương Nghị, ngoại trừ cái tai họa kia, chính là sợ nháo đến cuối cùng lại là một trận không vui. Tin tưởng Chí Tôn Kim Thành, nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu quả như thật muốn trừng phạt Khương Nghị, ai cũng ngăn không được bọn hắn. Đi thôi, tìm tới đám người Hứa Vĩnh Thọ kia, chỉ cần đi theo bọn hắn liền có thể thưởng thức được tràn diện Khương Nghị bị ngược sát. Ngô Khuynh Thành chân đạp tử khí, đi tới bầu trời. Cuối cùng cũng bắt đầu. Khương Nghị nhìn chân dung bay là tả đầy trời, biết mình huyên náo đã không sai biệt lắm. Nhưng hắn không để ý đến, vẫn ngồi ở trong ô cốc tiếp tục lật tới lật lui tiểu quang mang thánh thuật mà Lý Dần cho. Bộ võ pháp này xác thực rất huyền diệu. Cho dù là có kỹ xảo được Lý Dần đánh dấu, nói hết bản chất thánh pháp rồi, nhưng cũng làm cho Khương Nghị rất đau đầu. Bởi vì phương thức tiểu quang mang thánh pháp cưỡng ép tốc độ tăng lên cũng không phải là dùng kích phát tiềm lực thân thể để đạt tới tăng tốc cực hạn như trong tưởng tượng, mà là thông qua linh lực bản thân phóng xuất ra ngoài, cùng ánh sáng sinh ra liên hệ kỳ diệu, gần như dung nhập vào bên trong ánh sáng, dùng cái này đạt tới mục đích tăng tốc trong nháy mắt. Mà muốn khống chế thả võ pháp ra ngoài ở trong quá trình di chuyển thực hiện tăng tốc trong nháy mắt, ngoại trừ cần linh văn cường đại khống chế, thậm chí còn cần phương thức thay đổi phóng thích võ pháp, tiến tới giao hòa cùng ánh sáng. Nhưng, bất luận là cùng ánh sáng sinh ra cộng minh, hay là một lần nữa thay đổi phương thức phóng thích võ pháp, thì cũng đều vô cùng khó khăn. Bộ võ pháp này rõ ràng là tuyệt phối cùng kiếm thuật, nhưng rơi xuống trong tay Khương Nghị lại rất khó phù hợp. Tuy nhiên, sau khi Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu, cảm giác Thái Dương chiến y giống như có thể sinh ra cảm ứng cùng năng lượng ánh sáng. Nếu như hắn khoác chiến y, liền có thể dung nhập ánh sáng rất tốt, gián tiếp tăng tốc độ thân thể lên. Các loại võ pháp hắn nắm trong tay bây giờ cũng chỉ có Thái Dương Thánh Quyền, Bát Hoang Liệt Dương Quyền, hai bộ này tương đối dễ dàng thay đổi phương thức phóng thích, cũng càng dễ dàng chung dung cùng năng lượng ánh sáng. Chỉ là thông qua được điểm mấu chốt, nhưng vẫn rất khó thi triển. Lúc này, không trung truyền đến một tiếng gáy to sắc nhọn, có một con mãnh cầm lướt qua hẻm núi Khương Nghị ẩn thân, xoay một lát, không có phát hiện mục tiêu, tiếp tục bay đến trước mặt tìm kiếm. Nửa ngày sau, có ba dân liều mạng xông vào hẻm núi, cảnh giác tra xét một lát, cũng không có phát hiện có người. Khương Nghị không để ý đến, bởi vì thân thể hắn đang duy trì kỳ diệu liên hệ cùng đại địa, có uy lực sơn hà vô hình bao vây lấy hắn, thật giống như đã trở thành một phần với hẻm núi. Trừ phi có ai đó trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, nếu không rất khó phát hiện. Sau 5 ngày, Khương Nghị cảm giác không sai biệt lắm, hắn ném Hứa Như Lai từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Trả lời ta mấy vấn đề, để cho ngươi chết thống khoái. Trực tiếp giết ta đi. Mặt Hứa Như Lai đầy dữ tợn, căm tức nhìn Khương Nghị. Hiện tử lâu dưới đáy biển của Chí Tôn Kim Thành, có phải thật vậy hay không? Dạ, chúng ta không có ác tâm như vậy. Vì sao trong mộng của ta lại xuất hiện trường hợp như vậy? Chúng ta lập ra, vì để cho ngươi bị kích thích, mất lý trí, càng nhanh lâm vào đệ nhị trọng. Ha, có thể biên ra mộng như thế này, các ngươi thật là buồn nôn. Vấn đề thứ hai, luân hồi bí cảnh có bao nhiêu tử lân cự lang? Hơn vạn con. Mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Có 10 con linh hồn đỉnh phong, bọn chúng tỏa trấn những nơi quan trọng nhất ở luân hồi bí cảnh, riêng mình thống lĩnh hơn 200 con cự lang. Còn có hơn 30 con linh hồn cảnh bát trọng thiên, riêng mình thống lĩnh từ 100 con đầu trở lên. Những đầu lĩnh khác đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên. Bên trong luân hồi bí cảnh mặc dù không có tử lân cự lang từ sinh tử cảnh đi lên, nhưng không phải bởi vì bọn chúng không trưởng thành đến vấn đề kia, mà là nơi này không cần. Số lượng lớn cự lang linh hồn cảnh, cự lang niết bàn cảnh đều ở Chí Tôn Kim Thành, nơi đó thậm chí còn có tử lân thánh lang cảnh giới thánh linh. Tử lân thánh lang tại Chí Tôn Kim Thành chúng ta thuộc về thánh thú bảo vệ, địa vị đều siêu việt như thống lĩnh. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết, ngươi liên tiếp sát hại 200 con tử lân cự lang, đã kết thù kết oán cùng lang tộc, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ điều động toàn bộ, điên cuồng bắt giết ngươi. Khương Nghị không hề bị lay động. Ngươi đều phải chết rồi, cũng đừng quan tâm chuyện của ta làm gì. Vấn đề thứ ba, Chí Tôn Kim Thành hẳn là có thiên phẩm linh văn, là ai? Ngươi mất mạng rồi đi gặp hắn. Nói cũng không thể nói. Ha, ngươi không có tư cách gặp hắn, ngươi càng không bệnh gặp hắn, hắn đã 25 tuổi, đã vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh. 25 tuổi liền có thể vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Ngươi cuối cùng vẫn chỉ là thánh phẩm linh văn, vĩnh viễn không đuổi kịp thiên phẩm linh văn. Khương Nghị, bất luận ngươi huyên náo điên cuồng như thế nào, ở trong mắt hoàng tộc chung quy vẫn chuyện cười mà thôi. Bởi vì ngươi chưa mở trưởng thành cực hạn đã còn tại đó, tựa như Ngô Thiên Khải, sau mấy chục năm, hắn sẽ bước lên thánh linh cảnh, chấp chưởng hoàng tộc, mà ngươi, vĩnh viễn dừng bước tại niết bàn đỉnh phong, không chịu nổi một kích trong mắt hắn. Ha, đây chính là mệnh do ông trời quyết định. Cảm xúc của Hứa Như Lai càng ngày càng kích động, thể hiện càng ngày càng dữ tợn. Mệnh của ta, ngươi không thấy được, mệnh của ngươi, ta có thể đoán được. Khương Nghị bóp lấy cổ Hứa Như Lai, đối mặt với ánh mắt của hắn nói, ngươi cùng thánh Phật ý thức tương thông, chuyện ngươi thấy hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Không sai, ta đang ngó chừng ngươi, hắn cũng đang ngó chừng ngươi, ngươi đã bại lộ. Hứa Như Lai nhe răng cười. Khương Nghị xích lại gần con mắt Hứa Như Lai, ha cười nói, thánh Phật, ta ở chỗ này, tranh thủ thời gian thông báo tộc nhân của các ngươi tập kết tất cả đàn sói tới chỗ ta đây. Hứa Như Lai nói, ngươi lại đùa nghịch quỷ kế sao? Ngu xuẩn, sau đó ngươi sẽ không phải chỉ là đối mặt với mấy trăm con tử lân cự lang, mà là hơn mấy ngàn vạn con, còn có số lượng lớn cao giai linh hồn cảnh. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng đều sẽ là trò cười. Nếu như ngươi thông minh một chút, sớm đầu hàng, con có thể chết dễ dàng. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, thứ chờ đợi ngươi vĩnh viễn sẽ là tra tấn cùng nhục nhã. Chuyện này không mượn ngươi xen vào, chết đi. Khương Nghị triệu ra tàn đao, bổ xuống đầu Hứa Như Lai. Ha. Hứa Như Lai đột nhiên ngẩng đầu cười to. Khương Nghị, ngươi sát hại số lượng lớn tử đệ Chí Tôn Kim Thành, đại tự tại điện không gánh nổi ngươi, coi như lại bỏ ra nhiều cái giá, Chí Tôn Kim Thành cũng sẽ phải lấy mệnh của ngươi. Ha, ta tới địa ngục chờ ngươi. Răng rắc. Cơ thể Hứa Như Lai đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khớp xương ma sát, huyết nhục khô quắc,

ngừng thở, hoảng sợ nhìn lồng giam hắc ám. Ta muốn chém giết cùng đàn sói, có thể sẽ gặp được chút nguy hiểm, cho nên, ngươi phải giúp ta chạy trốn. Ngươi bảo ta giúp ngươi tàn sát Tử Lân Cự Lang, mơ tưởng. Túc, đầy nghị khí, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hưởng thụ cực lạc nhân gian, ông, liền dùng loại thuốc này đi. Không được, chờ một chút. Thay đổi chủ ý. Hứa Đan hô hấp lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, giãy dụa thật lâu. Ta đồng ý. Giọng Khương Nghị lại quanh quẩn trong thiết lao. Ta sẽ cột ngươi vào trên lưng của ta, lúc nào cần, ta sẽ gọi tên ngươi, ngươi tốt nhất, nên kịp thời phản ứng. Nếu như ta phối hợp tốt, ngươi có thể thả ta rời khỏi. Ta có thể còn sống trở lại Vô Hồi Thánh Địa liền sẽ đàm phán cùng Chí Tôn Kim Thành. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ chuộc ngươi trở về. Dù sao ngươi là do ta bắt sống, không phải thắng được như Ngô Khuynh Thành. Đây chính là ngươi nói. Nếu như muốn thừa dịp chém giết đàn sói giết chết ta, tốt nhất vẫn bỏ đi. Ngươi suy nghĩ kỹ chuyện phát sinh trước đó một chút, ta có thể hủy diệt Sơn Hà trong nháy mắt, cũng có thể khôi phục toàn thịnh trong nháy mắt. Thuận tiện nhắc lại ngươi, vị trí của ngươi đang ở bây giờ là trong lồng giam không gian, xung quanh còn có hơn 600 tòa. Trong những ngày qua ta bắt không ít nam tử, bây giờ đang ngủ say. Một khi ta chết, thế giới lồng giam này sẽ dung nhập không gian, thông qua luân hồi bí cảnh xâm nhập vào hư không. Từ nay về sau ngươi sẽ bồi bạn với hơn 600 nam tử phiêu lưu trong thâm không, ngẫm lại một chút, ngươi sẽ gặp phải cái gì? Khương Nghị vừa đe dọa lại còn mang theo uy hiếp, cuối cùng Hứa Đan thật sự đã bị hù dọa. Hứa Đan tuyệt vọng ngồi liệt trong góc, lạnh cả người. Cái tên hỗn đản ác độc này đều coi là tốt hơn hết thảy. Chẳng lẽ nàng thật phải thay hắn săn giết đàn sói sao? Nhưng nếu như không phối hợp, kết quả của nàng sẽ thê thảm không gì sánh được. Nếu như muốn giết chết Khương Nghị lại thất thủ, nàng sẽ sống không bằng chết. Rốt cuộc là phải giết chết hắn trong luân hồi bí cảnh, hay là thật giúp hắn trở lại Vô Hồi Thánh Địa, chờ Chí Tôn Kim Thành đi thương lượng. Sau khi Khương Nghị khống chế được Hứa Đan, hắn đã mời Tô Lăng từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Tô Lăng cô nương, cô có thể rời khỏi. Rời khỏi, nghĩ hay lắm, ân oán của chúng ta còn chưa có giải quyết đâu. Tô Lăng sau khi nhìn thấy Khương Nghị lập tức nổi lên ý lạnh. Không cần giải quyết, ta phải chết rồi. Khương Nghị đưa chân dung mình đến trước mặt Tô Lăng. Có ý gì? Chí Tôn Kim Thành bắt đầu truy nã ta, ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ý của ngươi là, ngươi không có ý định đầu hàng, chuẩn bị giết tới chết. Ta lúc tiến vào đây đã không có ý định còn sống ra ngoài. Vì sao? Cái gì vì sao? Nếu biết phải chết, vì sao còn muốn đến? Ta sống đủ rồi. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ nghĩ thoáng, tới đi, đến trong bụng ta trực tiếp đưa ngươi đi chết. Cô là yêu thú nào? Ngươi đều phải chết rồi, còn quan tâm cái này, tới đi, nhanh, cởi y phục ra, sạch sẽ đi đến. Khương Nghị cười lắc đầu, xông ra khỏi hẻm núi. Đừng quấn lấy ta, rất nguy hiểm. Thật sự muốn chết sao, hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lăng nói thầm hai tiếng, cuối cùng vẫn đuổi theo ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh ở trong hư không trao đổi ánh mắt, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Khương Nghị rời khỏi hẻm núi lập tức hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, người khoác Thái Dương Chiến Y, liệt diễm sôi trào, phóng tới bầu trời. Hắn liên tục diễn tập tiểu quan mang thánh pháp, thuần thục các loại kỹ xảo, cho đến khi đến được phế tích bị địa ma thụ phá hủy ở ngoài ngàn dặm kia. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành mở ra tế đàn không gian, truyền lại tin tức với người trấn thủ vết nứt, xác định chỗ của Khương Nghị. Người trấn thủ nhanh chóng đi đưa tin tức đến khắp luân hồi bí cảnh, bầy Tử Lân Cự Lang đang điên cuồng lùng bắt các nơi liên tiếp hành động, phóng tới mục tiêu. Đó là Khương Nghị sao? Giữa dãy núi, có người tập trung vào liệt điểu màu vàng bay qua bầu trời. Ngọn lửa màu vàng, linh tước, kim mân mặt trời, không sai, đó chính là Khương Nghị. Chẳng lẽ hắn không biết mình đang bị truy nã sao? Cứ bay trên trời không chút kiêng kỵ như vậy, tại sao ta lại cảm thấy như là có bẫy? Chính là hắn, không sai, trước tiên cứ đuổi theo đã. Số lượng lớn dân liều mạng xác định được thân phận Khương Nghị, nhanh chóng đuổi theo, cũng phái người đi đưa tin tức với Chí Tôn Kim Thành. Khương Nghị điên rồi, hắn muốn làm gì? Tỉ mụi Đông Hoàng như ảnh ở trong hư không theo sát Khương Nghị, hắn cứ hành động trắng trợn như vậy sao? Bây giờ luân hồi bí cảnh đã oanh động, nếu như bị vây lại, chắc chắn phải chết. Trong rừng, một đàn sói đang phóng tới tập trung vào hào quang màu vàng xẹt qua không trung. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, đạt tới hơn 130 con, đầu lĩnh là linh hồn cảnh Bát Trọng Thiên. Ngào! Sói đầu đàn xông lên vách núi, ngẩng đầu lên trời kéo dài tiếng sói tru to rõ, quanh quẩn khắp các dãy núi. Sau đó toàn thân cuồn cuộn tử khí, hai cuốc vặn vẹo, hình thể tăng vọt đến hơn 70 mét. Móng vuốt sắc bén thô to như đao, lân giáp cứng rắn to lớn nặng nề giống như là cái cối xay, hai con mắt nhấc lên tử khí thực sự, giống như đang thiêu đốt. Khổng lồ khiếp người, làm cho người người đều sợ hãi. Răng rắc. Trong dãy núi, các cự lang liên tiếp phồng thân thể lên, từ mười mấy mét đến 30, 50 mét, không giống nhau. Bọn chúng hùng tráng uy mãnh, hung tàn bạo ngược, hình thể khổng lồ, để núi đá, cây rừng xung quanh đều trở nên nhỏ bé. Sáu đầu đàn mở ra hai cánh, rộng chừng hơn 100 mét, nhấc lên cuồng phong phóng tới bầu trời. Đàn sói đuổi sát sói đầu đàn, ở vùng núi, trên tán cây, dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Tử khí cuồn cuộn, lệ khí liệt liệt. Móng vuốt to lớn phá tan mặt đất, phát ra thanh âm ngột ngạt giống như trọng chùy, dày đặc mà hỗn loạn. Bọn chúng tiếp tục tru lên, hấp dẫn lấy đàn sói khác trong dãy núi chú ý, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngào! Ngoài 80 dặm, một đàn sói khác nghe được tiếng gọi, bọn chúng đầy rẫy hung quang. Sau khi cẩn thận xác định rõ phương hướng, toàn bộ lập tức xông lên núi cao, cũng phát ra tiếng sói tru. Sau đó sói đầu đàn này cũng huy động cánh lớn, đuổi bắt từ không trung, hơn 70 con cự lang còn lại nhanh chóng bành trướng thân thể, phóng tới trong rừng rậm. Càng ngày càng nhiều đàn sói nghe được tiếng kêu gọi, trong mấy giờ ngắn ngủi đã tập kết gần hơn 1.000 con tử lân cự lang. Bọn chúng vừa phóng tới vừa liên tiếp hội tụ, hình thể to lớn, khí tức tàn nhẫn, hình thành trận săn bắt rung động lòng người. Những nơi đàn sói đi qua, cây rừng sụp đổ, núi đá vỡ nát, đại địa đều đang oanh minh u u. Đàn sói hành động rồi, chắc chắn là đã phát hiện ra Khương Nghị. Số lượng lớn dân liều mạng xông lên không trung, ngắm nhìn thanh thế đàn sói phóng tới, hưng phấn lại rung động. Khương Nghị vẫn không có để ý tới, hắn liên tục thiêu đốt liệt diễm, ở trên không thả thích diễn lại tiểu quang mang thánh thuật, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Thái Dương chiến y dần dần cùng thân thể phù hợp, đặc biệt ánh sáng cùng năng lượng ánh sáng giữa thiên địa tạo thành giao hòa rất tốt. Ha ha, thoải mái. Toàn thân Khương Nghị tăng vọt ánh sáng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Mà dưới nhanh chóng trạng thái, có thể tiếp tục đến 5 giây trở lên. Đây vẫn chỉ là tốc độ gấp đôi, nếu như có thể tăng lên gấp 9, vậy sẽ là tốc độ gì? Xem ra có cần phải lấy được nguyên bộ thánh thuật của Hoàng Phủ Gia đến tay. Tô Lăng cố gắng đuổi theo ở phía sau, lại dần dần bị kéo dài khoảng cách. Sau 200 dặm, nàng cơ hồ không còn nhìn thấy bóng dáng Khương Nghị đâu nữa. Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lăng dừng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương hướng Khương Nghị rời khỏi. Tô Lăng cô nương. Ở không trung truyền đến tiếng kinh hô. Lãnh Tuyền đạp trên mê vụ xông lại, vui mừng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Lăng. Cô còn sống sao? Ta chết qua sao? Tô Lăng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Không phải là ngươi bị tên điên Khương Nghị kia giết sao? Lúc nào? Chính là vài ngày trước hắn tại dốc núi, lúc phục kích Chí Tôn Kim Thành. Ta không có. Ta rõ ràng. À, hắn mượn ta nửa tấm da. Ý của cô là, hắn căn bản không có hại cô. Hắn dám sao? Lãnh Tuyền dở khóc dở cười, thì ra đó là Khương Nghị cố ý kích thích Chí Tôn Kim Thành, hấp dẫn lực chú ý. Tô Lăng nhìn lên cự điệu xoay quanh trên bầu trời kia, hỏi. Đó là người của thư viện các ngươi sao? Rất nhiều trưởng lão thư viện chúng ta nhìn thấy đàn sói bạo động liền theo tới. Mang ta lên. Sau khi Khương Nghị lao vùng vụt hơn 1.700 dặm ở trên không, rốt cuộc cũng vọt vào phế tích bị địa ma hồn tàn phá bừa bãi để lại. Phế tích thê lương, cảnh hoang tàn ở khắp nơi, số lượng lớn vết nứt nhìn thấy mà giật mình, những vết máu pha tạp thảm liệt ngay lúc đó vẫn còn ở trí nhớ. Khương Nghị dẫn xuất xiềng xích từ trong thanh đồng tiểu tháp, cột Hứa Đan vào phía sau lưng của hắn. Ngươi muốn đốt chết ta sao? Hứa Đan kêu lên đầy sợ hãi. Phía sau lưng mặc dù to lớn, nhưng hỏa diễm rất mạnh, nhiệt độ cực cao, không gian cũng đều vặn vẹo. Nhuyễn giáp của ngươi có thể chống cự nhiệt độ cao, đừng loạn với ta, nhớ kỹ, ta sống, ngươi mới có cơ hội còn sống, ta chết rồi, ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Nếu như dám có gan lừa ta, ta tùy thời sẽ ném ngươi vào hư không, từ nay về sau, ngươi cứ đợi đến hầu hạ hơn 600 dân liều mạng kia đi. Khương Nghị dương cánh 18 mét, tiếp tục lao vùn vụt ở trên không, phóng tới trung tâm phế tích. Hứa Đan điên cuồng thôi động linh lực, kích thích hàng tia nhuyễn giáp, chống cự lại nhiệt độ cao muốn nóng chảy nàng. Nàng bây giờ đã triệt để từ bỏ tâm tư tính toán Khương Nghị, bởi vì có một số lượng lớn tinh lực đều phải dùng đến chống cự liệt diễm, tinh lực khác dùng để khống chế kính tượng, thực sự không cách nào để tìm cơ hội hãm hại Khương Nghị. Sắp bắt đầu rồi. Khương Nghị sôi trào lên thánh viêm kích thích đường vân trên thái dương chiến y, phóng xuất ra ánh sáng cường đại. Cứ như vậy, Hứa Đan được hoàn chỉnh che giấu trong liệt diễm, từ bên ngoài rất khó phát giác được sự tồn tại của nàng. Bắt đầu cái gì? Hứa Đan ăn chút đan dược, bảo đảm mình có tinh lực sung túc kích thích hàng ti nhuyễn giáp, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt chết tươi. Ngươi nhìn xuống dưới. Khương Nghị bay lên để Hứa Đan nhìn về phía phế tích hoang dã. Điểm cuối cùng của phế tích, hơn 50 con cự lang linh hồn cảnh cao giai lướt qua giữa không trung, vọt vào vùng đất phế tích. Bọn chúng chiều đều cao từ 50 mét đi lên, khổng lồ uy mãnh, sôi tử khí trào cuồn cuộn, tràn ngập hung uy khiếp người. Ngay sau đó, rừng cây oanh minh kịch liệt, đại địa u u lay động, tiếng cây rừng bẻ gãy tạch tạch, liên miên bất tuyệt. Một con tử lân cự lang từ trong rừng cây lao ra, cao hơn 30 mét, khổng lồ hùng tráng, móng vuốt sắc bén giống như là chiến đao, hai mắt hiện ra ý lạnh tàn nhẫn. Ngay sau đó, cây rừng lay động, một con lại tiếp lấy một con tử lân cự lang kéo nhau lao ra. Mấy chục con, mấy trăm con. Trước trước sau sau hơn 3.000 con, hình thể khổng lồ chen chúc cùng một chỗ, mấy chục vạn con nhấc lên thanh thế vô cùng đáng sợ. Ngào! Hơn 3.000 con tử lân cự lang tập thể gào thét, thanh chấn hoang dã, trong phế tích bằng phẳng truyền ra hơn trăm dặm, thanh triều mãnh liệt, giống như là thủy triều thực sự, cuốn lên bụi đất vô tận. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Hứa Đan hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả nàng cũng đều chưa từng gặp qua nhiều cự lang hành động tập thể như vậy. Có người ở đây, ta đã có thể sống, cố gắng phối hợp thật tốt cho ta. Khương Nghị xông xuống phía trước. Đừng có nằm mơ, tử lân cự lang hóa thân cự lang chân chính mang ý nghĩa cuồng hóa, lực lượng tăng vọt, tính tình tàn bạo, bọn chúng thả ra tử khí còn có thể hình thành cương khí. Ta không gánh nổi ngươi. Ngươi cứ việc phối hợp, ta để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chiến đấu thật sự. Khương Nghị không sợ hãi, ngược lại là càng tăng vọt chiến ý. Ngào! Đám sói cao giai thét dài giống như tru lên ra hiệu cho trận chiến sắp đến, truyền khắp hoang dã. Hơn 3.000 con tử lân cự lang đáp lại cao vút, toàn thể phóng tới, đại địa rung động. Bọn chúng đạp nát cự thạch, tử khí sôi trào, giống như dòng lũ cuồn cuộn lao nhanh, bao phủ về phía trước. Số lượng lớn dân liều mạng truy đuổi vào hoang dã, rung động nhìn đàn sói, kích động lại phấn khởi. Khương Nghị chạy thế nào lại tới nơi này? Hoang dã mấy trăm dặm phế tích, đơn giản chính là bãi săn tự nhiên của đàn sói. Nếu như hắn không có cách nào khác, chỉ sợ là trốn không thoát khỏi 500 dặm hoang dã này. Lãnh Tuyền và Tu Lăng đã theo sát đến hoang dã, ngắm nhìn Khương Nghị ở phương xa. Bọn hắn đuổi một đường, mặc dù sợ hãi lại thán phục với tốc độ Khương Nghị, nhưng bây giờ rất không hiểu rõ Khương Nghị muốn làm gì. Bây giờ chỉ là mấy ngàn con, chờ những đàn sói khác từ đuổi tới, sẽ là hơn vạn con. Khương Nghị. Thanh âm to rõ từ chân trời đằng xa truyền đến. Đồ Yên vượt qua trời cao, lao tới chỗ Khương Nghị, mặt đầy giận dữ, khí thế hùng hổ. Khương Nghị, theo chúng ta về thánh địa. Bọn người Hàng Ngạo cưỡi sư thú thú theo ở phía sau, cuồng loạn gào thét. Rốt cuộc tìm được Khương Nghị, lại không nghĩ rằng phía sau hắn còn có mấy ngàn con cự lang đi theo. Quá điên cuồng, quá hỗn đản. Bọn hắn vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi, 10 ngày nửa tháng không có chợp mắt, vậy mà hắn lại ở nơi này chơi đùa với đàn sói. Không thể nào lại đợi hắn, nhất định phải bắt về. Nhưng, một nguồn tử khí cuồn cuộn giữa trời, từ các phương vị khác nhau trào lên tới, ở trong đó có sự hung uy để cho người ta hít thở không thông. Đồ Yên, nơi này là luân hồi bí cảnh, các ngươi có thể tiến đến, nhưng không thể tùy ý làm bậy. Bên trong tử khí cuồn cuộn truyền đến thanh âm uy nghiêm. Hứa Vĩnh Thọ cưỡi một con tử lân cự lang niết bàn cảnh, đạp tan trời cao, nhanh chóng lao nhanh hơn 10 dặm, chặn đường Đồ Uyên. Cự lang mặc dù chỉ có dài 5 mét, thế nhưng nó lại tràn ngập hung uy làm cho người không thoải mái, ngay cả sư thú thú cũng đều cảm nhận được áp bách, liên tiếp chậm lại. Hứa Vĩnh Thọ, tránh ra cho ta, Khương Nghị là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám, các ngươi không thể giết hắn. Đồ Uyên dừng ở nửa đường cường thế giằng co với Hứa Vĩnh Thọ. Ha ha, sư phụ ngươi cũng không dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta, ngươi cũng xứng. Hứa Vĩnh Thọ cười cự lang, ngạo nghễ đáp lễ. Mặc kệ Khương Nghị đã làm cái gì, các ngươi đều biết được thủ quy cũ, bất kỳ điều kiện gì cũng đều có thể thông qua đàm phán để giải quyết, nhưng các ngươi không thể giết hắn. Đồ Yên sốt ruột, Khương Nghị đang ở ngoài trăm dặm, nhất định phải mang đi. Đàm phán, ha ha, được thôi, trước tiên ngươi quỳ xuống cho ta, lại để cho Khương Nghị ngoan ngoãn tới quỳ xuống, để cho ta vui mừng, nói không chừng ta có thể cân nhắc đàm phán, nếu không, Chí Tôn Kim Thành chúng ta có 100 cách để Khương Nghị chết, cũng cũng có thể có 100 cách để Khương Nghị sống không bằng chết. Mặt mũi Hứa Vĩnh Thọ tràn đầy sát khí. Ta nghe nói Khương Nghị còn bắt Hứa Như Lai cùng Hứa Đan của các ngươi, muốn giữ mạng sống của bọn hắn, ngươi phải đàm phán. Hàn Ngạo vừa muốn thử thương lượng, cự lang dưới thân Hứa Vĩnh Thọ đột nhiên phát ra tiếng tru to rõ. Trong chớp mắt, bầu trời kịch liệt chập trùng giống như là đại nạn, thanh triều cuồn cuộn, thảm liệt không gì sánh được, đối diện che mất bọn người Đồ Uyên. Đồ Uyên cuồn cuộn khí huyết, đau đớn lui lại. Bọn người Hàn Ngạo ôm đầu kêu thảm, cảm giác thân thể và cả linh hồn đều muốn bị xé rách. Sư Thú Thú cũng kêu rên thê lương, nhanh chóng lùi lại, còn suýt chút nữa chở xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Hứa Vĩnh Thọ hư lạnh, cự cự lang nhìn đàn sói lao nhanh ở nơi xa, ngồi đợi Khương Nghị bị vây bắt. Cự lang dưới người hắn lại tru lớn lần nữa, truyền lệnh đàn sói đầu lĩnh ở ngoài trăm dặm, để bọn chúng thành thật đợi ở trên trời, để đàn sói phía dưới phụ trách truy kích. Đồ Yên che ngực, mặt mũi tràn đầy đau đớn, nóng nảy nhìn về phương xa, tìm kiếm người của đại tự tại điện. Bọn hắn hẳn là đã đến, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể ngăn cản Chí Tôn Kim Thành. Nhưng, đúng vào lúc này, Khương Nghị đột nhiên lao xuống, rơi vào trong hoang dã, sau đó xoay người lại, vỗ cánh gáy to, hai cánh chấn kích, xẹt qua mặt đất xông về đàn sói. Hắn muốn làm gì? Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, vì sao lại không chạy, chẳng lẽ muốn chém giết cùng đàn sói? Khương Nghị huy động hai cánh, tăng vọt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Cuộc chiến chịu chết. Thẳng tiến không lùi. Hắn muốn lần nữa nếm thử đại chiến sinh tử, kiểm tra cực hạn tiềm lực của mình. Trước đó đối kháng Ngô Thiên Khải chỉ là quyết đấu cá nhân, giờ phút này nghênh chiến đàn sói mới là khảo nghiệm sinh tử. Khương Nghị, dừng lại, mau dừng lại. Bọn người Hàn Ngạo, Lâm Nam ở phía xa kêu lên đầy sợ hãi. Tất cả im miệng cho ta. Hứa Vĩnh Thọ đưa tay quát tháo, nhíu mày nhìn chăm chăm Khương Nghị, tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Ngao! Đàn sói phóng tới, tự khí như thủy triều. Thân thể sau khi cuồng hóa, huyết tính đã triệt để kích phát ra đến, tàn nhẫn bạo ngược, kịch liệt gào thét. A a a! Khương Nghị gào to, kích động lại phấn khởi, hỏa vũ toàn thân, đều đang run rẩy. Thánh viêm sôi trào, cường quang chói mắt, nương theo bạo động mãnh liệt, mãnh hổ, cự tượng các loại mãnh thú liệt diễm đều liên tiếp xuất hiện. Từng tiếng gào thét cuồng dã vang lên, đón đàn sói đụng tới. Ầm ầm. Trận va chạm trong nháy mắt giống như cự lang vỗ bờ, nhấc lên tử khí, khí màu tím đầy trời, hòa với thảm liệt. Hơn 100 loại mãnh thú liệt diễm dữ dội phá tan đàn sói, liên tiếp dẫn bạo nhấc lên triều cường hỗn loạn. Hai cánh Khương Nghị như đao, cuồng dã giết vào đàn sói, những nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Cự lang cuồng bạo bị đối diện chém nát. Trống. Trong hỗn loạn, một con cự lang ngũ trọng thiên nhất lên móng vuốt tráng kiện, vồ đến đầu Khương Nghị. Khương Nghị nhanh nhẹn xoay chuyển, cánh phải bổ móng vuốt ra, cánh trái xoay tròn bay lên chém đầu nó. Ô ô ô! Đàn sói gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ tới. Toàn thân Khương Nghị bạo động liệt diễm, 800 sợi hỏa vũ sắc bén bạo kích, banh sát. Số lượng lớn cự lang bị đâm xuyên đầu, bị đánh xuyên thân thể. Ngay sau đó, Khương Nghị huy động liệt diễm quét sạch vài trăm mét xung quanh, ngang nhiên dẫn bạo lửa lớn. Liệt diễm bạo động, kim quang cùng với huyết thủy thảm liệt cuồn cuộn. Nhưng vẫn có cự lang ngạnh kháng được hỗn loạn vọt tới trước mặt hắn. Tử khí kịch liệt cuồn cuộn hóa thành móng vuốt tử khí vô tận, tràn ngập đất trời bao phủ tới Khương Nghị. A a a! Hứa Đan đã bị tràn diện hỗn loạn làm cho sợ vỡ mật, chỉ lo điên cuồng thét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích. Đàn sói điên cuồng, bạo ngược hỗn loạn, phảng phất ngay cả nàng đều muốn bị gặm cắn, xé nát. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được mình muốn hãm hại Khương Nghị trong bầy sói là ngây thơ đến cỡ nào. Nếu như Khương Nghị chết rồi, nàng đảo mắt sẽ bị cắn chết. Khương Nghị căng cứng hai cánh, bay thẳng lên trời, kích phát bản thân, thực lực tăng vọt đến tứ trọng thiên định phong. Liệt diễm cuồn cuộn, đường vân chư thức hiện trên hai cánh, uy lực chém giết thương thiên, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tử khí, Khương Nghị hoành hành không trở ngại, cuồng bạo xé mở móng vuốt đầy trời. Một tiếng gáy to, âm thanh cắt đoạn trời cao. Khương Nghị giết ra tìm đường sống, nhưng không có một khắc nào đình chỉ. Liệt diễm cuồn cuộn sau lưng, hình thành vòng xoáy to lớn, cường quang hừng hực bên trong, tám đường trọng quyền liệt diễm giống như mặt trời âm vang xuất hiện. Ngào! Ba con tử lân cự lang lục trọng thiên dậm trên đàn sói vọt lên đến, tàn nhẫn nhào về phía Khương Nghị. Bát hoang liệt dương quyền. Khương Nghị hét lớn, ý thức cùng trọng quyền quán thông, linh văn cùng liệt diễm cộng minh, tám đường trọng quyền hoành hành giữa trời cao, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt. Ba con Tử Lân Cự Lang còn không kịp phản ứng, Trọng Quyền Liệt Diễm trực tiếp đánh vào bên trên đầu của bọn nó, cùng với huyết thủy đầy trời, bọn nó đều bị đánh bay. Khương Nghị lao xuống, lần nữa giết tiến vào đàn sói, hai cánh chấn kích, thế như thiên đao, tàn nhẫn chém giết đàn sói hỗn loạn. Nhưng số lượng sói quá nhiều, mà hình thể lại to lớn, bọn chúng đang phóng tới phía trước liên tiếp ổn định, chuyển hướng vô giết, phía sau còn tại phóng tới, thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chen chúc lao nhanh. Khương Nghị rất nhanh đã bị bao phủ, chém giết một con, thì nhào tới 10 con, nổ bay 10 con lại nhào tới mười mấy con. Răng rắc. Ba con cự lang cắn hai cánh Khương Nghị, điên cuồng lôi kéo. Một con cự lang mở to miệng ra, lao đến yết hầu Khương Nghị. Các con cự lang khác điên cuồng đánh giết, nắm giữ xung quanh, kín không kẻ hở. Khương Nghị, bây giờ sao, ta đều đã chuẩn bị xong kính tượng. Hứa Đan sắp nứt cả tim gan, hoảng sợ thét lên, nước mắt đều không bị khống chế mà rơi xuống. Trong mắt nàng bây giờ tất cả đều là sói, răng nanh, móng vuốt, phảng phất một giây sau liền bị xé nát. Im miệng. Khương Nghị hung tàn, vỗ cánh gáy to. Một vòng xoáy cực kỳ mãnh liệt kích phát từ tâm hải, trong chớp mắt trùng kích mạch máu, huyết khí hình thành triều dâng giống như muốn nổ tung, lao ra khỏi cơ thể, kịch liệt cuồn cuộn. Huyết khí tinh hồng, tinh thế mãnh liệt, hóa thành ba con thú đẫm máu dữ tợn, giống như người nhưng lại giống như quỷ, đầy đầu đều là răng nanh sắc nhọn. Những con thú màu máu to như núi nhỏ, dữ tợn hét lớn, kéo lấy huyết khí hoành hành vọt mạnh, tàn bạo gặm cắn Tử Lân Cự Lang hỗn loạn ở xung quanh. Đây là Thao Thiết. Thao Thiết thánh pháp, săn dân chúng. Khương Nghị dữ tợn gào thét, huyết khí toàn thân tiếp tục bạo động, liên tiếp ngưng tụ thành hơn 10 đầu thú Thao Thiết, cuồng bạo hành kích bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, Tử Lân Cự Lang nhanh chóng gầy gò, bị lược đoạt rất nhiều tinh lực. Bạo động ngắn ngủi, Thao Thiết kéo thành đàn trở về, cướp đoạt được tinh huyết sinh mệnh cường đại, rót vào thân thể Khương Nghị. Hơn 30 con Tử Lân Cự Lang khổng lồ bị lược đoạt huyết khí, càng bị phần uy thế của Thao Thiết kia làm cho linh hồn sợ hãi. Xung quanh còn đang điên cuồng, nơi này lại hỗn loạn trong ngắn ngủi. Khương Nghị cướp đoạt huyết khí liền nhanh chóng tăng vọt chiến ý. Phần thiên quyết thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn, dẫn bạo trong nháy mắt, quét sạch hơn ngàn mét xung quanh. Bọn chúng kịch liệt cuồn cuộn, hoắc loạn toàn trường. Cướp đoạt huyết khí, bọn cự lang suy yếu lại sợ hãi không kịp chuẩn bị vô tình xoắn nát, huyết nhục văng tung tóe. Xung quanh lập tức trống ra mảnh đất trống lớn. Đến đây, Khương Nghị vỗ cánh gáy to, liệt diễm trước mặt trải rộng ra pháp trận, ngưng tụ thần điểu màu máu. Nguyên phù trận tăng vọt chí thượng trăm mét, điên cuồng cướp đoạt huyết khí cùng năng lượng trong ngàn mét xung quanh, lấy uy lực quy nguyên đưa năng lượng trở lại nguyên bản, sau đó diễn hóa thành liệt diễm. Khương Nghị đón phù trận đụng tới, người khoác liệt diễm, lại mang theo chư thức bát thiên thuật. Đàn sói hỗn loạn nhanh chóng khôi phục bình thường, một con cự lang lục trọng thiên lao ra trước nhất, cao hơn 30 mét, lân giáp cứng rắn, miệng đầy răng nanh. Tử khí đột nhiên cuồn cuộn trong lúc phóng tới, tốc độ bất chợt tăng vọt. Khương Nghị đồng thời giao hòa cùng lực lượng ánh sáng, tốc độ cũng tăng vọt gấp đôi. Vuốt sói bạo kích, xé rách không gian. Hai cánh oanh minh, đối diện mà lên. Chênh lệch cường đại vượt qua lưỡng trọng thiên, lần đầu đối mặt với nhau. Cự lang bị hung hăng xốc móng vuốt lên, Khương Nghị ngửa mặt bay lên, sau khi rơi xuống đất suýt chút nữa, đã mất đi khống chế. Ngao ngao. Vài con cự lang từ phía sau giết tới, tử khí cuồn cuộn, hóa thành móng vuốt, lướt qua mặt đất bao phủ tới Khương Nghị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.